Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634 Di Chỉ Kinh Đô Cuối Đời Thương. Mọi người vốn là muốn nghe nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ai ngờ kia Trường Xuân Chân Nhân lại là nói tới rồi một nửa. Liền dừng lại không nói. Giang Nam Như trong lòng nhớ Trái Vân, đang muốn đặt câu hỏi. Lại thấy kia hai vị chân nhân bóng dáng dần dần làm nhạt. Trong giây lát liền không thấy bóng dáng này. Liễu Yến thấy kia hai vị chân nhân quay lại như điện, không khỏi có chút thất thần. Buồn bã nói, còn tưởng rằng là mây lửa muội tử nháo ra động tĩnh. Ai ngờ là như vậy. Một bên Tiêu Đi Xa một mình đứng thẳng, cùng Thục Lạc người nhất nhất nói lời tạm biệt. Hắn thấy Giang Nam Như bốn người ở bỉ chỗ, có chút không hảo lảng tránh, liền chậm rãi đến gần, nói, chư vị, đi thôi, Tiêu tiền bối. Đây là, Giang Nam Như biết kia Tiêu Đi Xa ở Côn Luân hư thời gian lâu dài. Liền hỏi nói, cô nương là muốn hỏi cái này ma tộc việc. Kia Tiêu Đi Xa ánh mắt chợt lóe, hỏi, đúng là, Giang Nam Như liên tục gật đầu, nói, ta chờ đều không biết ra sao duyên cớ. Còn thỉnh tiền bối bảo cho biết. Ân, vậy biên đi liền nói như thế nào? Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Kia Tiêu Đi Xa lại là hơi hơi mỉm cười. Nói, mọi người thấy kia Tiêu Đi Xa như thế, chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Tuy là nơi này tìm mây lửa không có tung tích, nhưng lại là không vội với nhất thời. Giang Nam Như tất nhiên là không có ngôn ngữ, chỉ là ở nàng trong lòng. Lại là cảm thấy kia mây lửa tất nhiên là cùng này kinh thiên vang lớn có quan hệ. Loại cảm giác này cực kỳ thần bí. Nhưng thật ra nhất thời nói không rõ, kia Tiêu Đi Xa quả thực thủ tín. Cũng không mau hành, mấy người chậm rãi đi tới. Không bao lâu liền tới rồi kia thành trì bên trong. Lúc này trong thành tuy là nghe được động tĩnh, lại là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tất nhiên là nghị luận sôi nổi. Giang Nam Như đi ở đường cái phía trên, nghe được đám người kia chung các loại suy đoán đều có. Không khỏi âm thầm buồn cười, nghe những cái đó ngôn ngữ, thậm chí còn có thiên thần hạ phàm truyền thuyết. Nghĩ đến nơi này tuy là tu chân phúc địa, nhưng chung quy vẫn là có một ít ngu nam ngu nữ, một hàng năm người. Cũng không đi tìm kia nổi danh địa phương, cố tình đi tìm một chỗ hẻo lánh quán trà. Năm người tìm cái nhã gian. Liền lên lầu 2, nơi này tuy là hẻo lánh, lại là an tĩnh, Tiêu Đi Xa ở giữa ngồi xuống, lại là hơi hơi mỉm cười, nói, mấy ngày không thấy, cô nương lại là tu vi tinh tiến không ít oa, tiền bối quá khen. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, còn muốn đa tạ tiền bối, không tiếc chỉ giáo, ta vốn chính là các ngươi mời khách khanh, nói ra thật xấu hổ. Kia Tiêu Đi Xa lại là trên mặt ẩn ẩn nhìn thấy thần sắc áy náy. Nói, nếu là chư vị lại như vậy khách khí, chỉ sợ lão phu chỉ có thể rời đi. Nói xong, kia Tiêu Đi Xa ha ha cười, có vẻ cực kỳ tùy ý, cũng là tới rồi nơi này. Giang Nam Như mới biết được kia Tiêu Đi Xa là đang nói đùa, chư vị chỉ sợ là muốn hỏi ý ma tộc lai. Lịch đi, Tiêu Đi Xa đột nhiên nghiêm mặt nói. Chỉ sợ hôm nay chư vị nhìn thấy hai vị chân nhân, trong lòng sẽ có lão đại nghi vấn, đúng là, còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Kia Thạch Tú nghe nói Tiêu Đi Xa như thế, vội vàng nói, hắn tuy rằng tuổi nhìn muốn so với kia Tiêu Đi Xa lớn hơn rất nhiều, lại là cực kỳ khiêm tốn, miệng xưng đối phương vì tiền bối, ân, việc này vẫn là muốn từ thật lâu trước kia nói lên. Tiêu Đi Xa đột nhiên giơ lên đầu, hơi hơi thở dài một hơi, nói, chư vị chỉ là biết nơi đây vì Côn Luân hư, cũng biết thật lâu trước kia, nơi này gọi là cái gì? Mọi người bên trong, trừ bỏ Tiêu Đi Xa ở ngoài, đều là tại nơi đây không lâu, tự nhiên không biết nơi đây, cổ xưng, đều là liên tục lắc đầu. Kia Tiêu Đi Xa đột nhiên cười hắc hắc, nói, đừng nói là các ngươi. Chính là lão phu ngày đó lần đầu nghe nói là lúc, cũng là các ngươi như vậy biểu tình. Nói xong, bất đắc dĩ nói, nơi đây Côn Luân hư, Năm đó lại gọi là Di Chỉ Kinh Đô Cuối Đời Thương. Ngoặc kép, hết chương.